Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 167, Dung Nhi hiện tại không thuận tiện. Tiếng chim hương hoa mỹ nhân núi, sinh khí giạt rào anh hùng kiếm, sắc trời nổ tung, thác nước chảy ngược, tang hải biến thương ruộng. Tất cả cảnh đẹp tại lâm phàm trước mặt hóa thành hư vô. Tất cả sơn hà hào hùng chết tại hắn vô thượng thần công phía dưới. Trong sơn cốc, cây tùng làm thẳng châm mập, lá kim tươi xanh biếc, lười biếng mà phúc hậu. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một đạo mấy trăm trượng khe hở dọc theo qua tới. Sơn cốc rung mạnh, cây tùng oanh ngã, lá kim đụng xếp, như ngược lại. 480, dưới mỹ nhân, lười biếng mà thảm bại, giữa thiên địa giống như là có long ngâm, giống như thật có cự long tại nộ hống. Đây là lâm phàm thi triển tất cả võ học xếp cộng lại một loại hiệu quả. Cũng không biết tu luyện bao lâu, trời đã tối xuống, trở về tìm Dung Nhi đi. Lâm phàm rất nhanh tìm được Hoàng Dung, một cái lắc mình ôm lấy nàng. Mà Hoàng Dung đương nhiên cũng biết là lâm phàm, bởi vì thế gian này có thể lặng lẽ không tiếng thở đối với nàng tạo thành tổn thương không nhiều. Huống chi Phàm Nhi còn tại cách đó không xa, về tới phái cổ mộ, cùng Quách Tĩnh, chúng nữ ăn cơm tối xong, lâm phàm lại dẫn chúng nữ đi đến dưới mặt đất phòng tối tắm rửa. Quách Tĩnh ở trong phòng tu luyện, đêm đã khuya sau. Hắn mơ hồ nghe được thoáng cái thanh âm, đến trong cổ mộ tiểu sơn cốc xem xét, phàm là mà cùng Dung Nhi, bọn họ thế nào trễ như vậy tại cái này bên ngoài tu luyện. Quách Tĩnh hiếu kỳ, ngừng quan sát, Phàm Nhi cùng Dung Nhi đến cùng tu luyện võ công gì? Là sao như thế thân mật, quá quái, Quách Tĩnh xuất hiện, lâm phàm đương nhiên biết, vì thế động tác bí ẩn. Sẽ không để cho Quách Tĩnh phát hiện, nội lực chấn động, lâm phàm cùng Hoàng Dung đối trưởng, kiểu dáng ra dáng, có thể Quách Tĩnh phát hiện bọn họ giống như có một nơi một mực chưa từng tách ra. Lâm phàm liền là như vậy chẳng kiêng nể, dù là Quách Tĩnh qua tới chất vấn, hắn cũng không sợ, Quách Tĩnh trọn vẹn nhìn một canh giờ, tâm lý mùi vị khó hiểu, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Dạng này, còn thể thống gì, Dung Nhi đến cùng là vì cái gì sẽ đáp ứng Phàm Nhi loại yêu cầu này? A, Dung Nhi tiếng thét, này thế nào như vậy kỳ quái? Quách Tĩnh lúc đầu muốn đi, có thể Hoàng Dung rốt cuộc nhịn không nổi, liền dạng này đến trời sáng. Quách Tĩnh một mực tại bên cạnh chờ đợi, Lâm Phàm gặp Quách Tĩnh còn không đi, vì thế ôm lấy Hoàng Dung. Dừng lại tu luyện, thiên rốt cuộc hoàn toàn sáng, Quách Tĩnh rốt cuộc không nhịn được, từ cổ mộ trong thông đạo đi ra, lâm phàm truyền âm nói, trượng phu ngươi ra tới, Phàm Nhi nói lung tung, chồng ta chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ không cần Dung Nhi sao? Hoàng Dung hờn dỗi nói, ta nói Quách Tĩnh tới, lâm phàm thấp giọng nói ra, a, hắn tới liền tới. Dù sao ta cũng không sợ. Hoàng Dung không có vấn đề nói. Liền tại Quách Tĩnh đến gần lâm phàm cùng Hoàng Dung ba mươi mấy mét thời điểm, lâm phàm mở mắt ra, la lên, Quách bá phụ, Nga, Phàm Nhi, các ngươi lại tu luyện nha. Quách Tĩnh là làm dịu bầu không khí, nói ra, Nga, là, Quách bá phụ lên đến thật sớm. Lâm phàm khách sáo nói, Dung Nhi, Quách Tĩnh la lên, Tĩnh ca ca, Dung Nhi hiện tại không thuận tiện, không thể xoay người sang chỗ khác gặp ngươi. Thật là xin lỗi, Hoàng Dung đầu nằm tại lâm phàm trên bả vai, nói ra, Nga, không có việc gì, không có việc gì, Phàm Nhi, ngươi cùng Dung Nhi hai người đến cùng tu luyện võ công gì một. 7. Có thể nói cho Quách bá phụ sao? Quách Tĩnh nhịn vài ngày, rốt cuộc không nhịn được hỏi, dù là Phàm Nhi là thần tiên, nhưng cũng không thể dạng này, cái này quá, có chút đồi phong bại tục, huống chi này người là Dung Nhi, nếu như là phù nhi, hắn Quách Tĩnh cũng không như vậy so đo. Trường sinh phương pháp, Lâm Phàm lời ít mà ý nhiều. Cái gì? Trường sinh phương pháp? Quách Tĩnh đại kinh, Phàm Nhi cùng Dung Nhi lại tu luyện trường sinh phương pháp. Cái này sao có thể? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.